Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trọng thương. Xa, chấm ngoặc kép, trong phòng hạt cát càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã trải qua chớ quá đầu gối. Lúc này Tô Hạo Thần cảm giác bản thân hai chân vô cùng trầm trọng. Trong cát vọt tới một cỗ đáng sợ áp lực, nhường hắn một bước đều không cách nào di động. Thậm chí ngay cả hai chân đều có một loại sắp bị đập vụn cảm giác, mà đổi thành một bên Phó Thuần Dương tình huống nghiêm trọng hơn. Vô số hạt cát thậm chí đã chảy qua lan tràn đến hắn ngực. Hiển nhiên Lưu Sa đại trận lực lượng, đại bộ phận đều dùng đang áp chế hắn. Tinh túc các chủ từng bước một hướng Tô Hạo Thần đi tới. Chung quanh vô số hạt cát liền giống như mở to mắt đồng dạng, nhao nhao lách qua hắn thân thể. Mày may không có ngăn cản hắn bước chân. Hảo tiểu tử, người vừa mới dùng là cái gì thân pháp, thế mà có thể tránh ra lão phu công kích. Lão đồ vật, người nên quan tâm giống như không phải cái này a. Đương nhiên, lão phu quan tâm hơn người đem trấn hồn linh tàng ở nơi đó. Nói đi, chỉ cần người đem trấn hồn linh giao đi ra, lão phu không những không giết người, ngược lại còn sẽ trùng điệp có thưởng. Như thế nào? Không có ý tứ, trấn hồn linh lần này ta không mang tại trên người. Nếu như ngươi nghĩ muốn, có thể cùng ta về Đông Cực Thần Triều đi lấy. Không mang, Tinh Túc các chủ ánh mắt âm lãnh, đột nhiên đưa tay một cái nắm Tô Hạo Thần cổ. Tiểu tử, không muốn cho ta dở trò gian, tốt nhất lập tức đem trấn hồn linh cho ta giao đi ra. Bằng không lão phu lập tức bóp chết ngươi, có tin không? Hắc hắc. Lão đồ vật, không cần đến hù dọa người. Ta không tin ngươi sẽ giết ta. Bởi vì như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được trấn hồn linh. Tô Hạo Thần vừa nói, một bên cải biến thể nội vận chuyển chân khí phương thức. Vạn lý băng phong quyết khởi động, chỉ thấy hắn tóc cấp tốc chuyển biến thành bạch sắc, toàn thân càng là tản mát ra từng đợt hàn khí, mà hắn dưới chân cũng có tầng băng lan tràn đi ra, nhanh chóng bao trùm ở chung quanh Lưu Sa. Đây là công pháp gì? Thật cổ quái. Tinh Túc các chủ khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, tiểu tử, người không phải là muốn dùng tầng băng đông kết Lưu Sa à? Không cần mơ mộng hão huyền, cái này Lưu Sa đại trận coi như đan võ cảnh cường giả đều có thể vây khốn. Bằng ngươi nguyên võ cảnh tu vi, căn bản không có khả năng đông kết. Vừa nói, hắn bàn tay đột nhiên siết chặt, một cỗ đáng sợ lực lượng, lập tức nhường Tô Hạo Thần suýt nữa ngạt thở, cổ càng là giống như sắp bị bóp gãy, thống khổ khó nhịn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại cũng không có yếu thế, ngược lại khóe miệng nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Lão đồ vật, người nào nói với ngươi ta là muốn đóng băng Lưu Sa? Hắc hắc, ngươi hiện tại sợ nhất là cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Tinh Túc các chủ hơi sững sờ, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tầng băng thì đã cấp tốc lan tràn đến Phó Thuần Dương dưới chân. Không tốt, hắn hoảng sợ kinh khủng, lập tức chân nguyên khuấy động liền muốn chấn vỡ tầng băng. Ha ha ha ha, muộn, Tô Hạo Thần cười to, tầng băng lập tức lan tràn đến Phó Thuần Dương trên thân thể. Đồng thời từng đạo băng hàn chi khí cấp tốc hướng về Phó Thuần Dương thể nội xâm nhập mà đi. Kỳ thật lấy Phó Thuần Dương hoàng võ cảnh tu vi, nơi này huyễn cảnh muốn mê hoặc hắn, vốn là tương đối miễn cưỡng. Cho nên hiện tại một nhận hàn khí kích thích, hắn ý thức lập tức liền tỉnh lại. Vù, Phó Thuần Dương mê ly trong hai mắt, đột nhiên lóe qua hai đạo lệ mang. To lớn lá gan, lại dám dùng huyễn cảnh mê hoặc ta, tự tìm cái chết. Hắn căn bản một câu nói nhảm đều không có, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, liền phảng phất một tòa núi lớn, trầm trọng ngăn chặn trong phòng mỗi người, mà cỗ khí thế này, cũng trực tiếp đem bên cạnh Dịch Thủy Giao, từ huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh. Không tốt, Tinh Túc các chủ hoảng sợ biến sắc, nắm Tô Hạo Thần bàn tay lần nữa nắm chặt. Phó Thuần Dương, ngươi dám động thủ thử xem. Lão phu lập tức giết hắn. Tại trước mặt ta, ngươi không có cơ hội giết người. Phó Thuần Dương ánh mắt băng lãnh. Lời còn chưa dứt, hắn cả người đã trải qua tại chỗ biến mất. Tinh Túc các chủ ý thức được không tốt, lập tức liền muốn đem Tô Hạo Thần kéo vào trong ngực. Vừa mới Tô Hạo Thần nói một điểm không sai, vì lấy được trấn hồn linh, hắn xác thực không dám thực hạ sát thủ, cho nên chỉ có thể nhường Tô Hạo Thần tận lực tới gần bản thân xem như con tin. Nhưng là đáng tiếc, hắn coi thường hoàng võ cảnh cường giả thực lực. Vù, vẻn vẹn một cái nháy mắt, Phó Thuần Dương thân ảnh đã xuất hiện ở hai người bên cạnh. Sức mạnh cường hãn lập tức hướng Tinh Túc các chủ mãnh liệt cuộn trào ra. Đáng chết, Tinh Túc các chủ khí cấp bại phôi, chỉ có thể điều khiển lưu sa đại trận vận chuyển. Từng đạo lưu sa lập tức hội tụ dựng thẳng lên. Ở trước mặt hắn hình thành một đạo tường cát. Oanh, sau một khắc, Phó Thuần Dương lực lượng cùng tường cát đụng nhau. Uy lực đáng sợ trực tiếp liền đem tường cát xuyên thủng. Sau đó hung hăng đâm vào Tinh Túc các chủ trên người. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Tinh Túc các chủ trực tiếp kêu thảm bắn ngược ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách tường. Cứ việc có lưu sa đại trận ngăn cản, nhưng song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên hắn vẫn như cũ bị chiêu này trọng thương. Thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến sắp vỡ nát. Phó Thuần Dương, ngươi dám hỏng ta chuyện tốt, lão phu nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi cho ta chờ, chỉ cần ngươi không rời đi Tinh Túc các tổng bộ, lão phu nhất định tìm cơ hội giết ngươi. Tinh Túc các chủ nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy dưới người hắn mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt. Sau đó cả người trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa. Nơi này lại còn có cơ quan. Phó Thuần Dương hơi lăng. Đáng tiếc, vừa mới chiêu kia không thể giết hắn. Vẻn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Tô Hạo Thần lắc đầu nói. Không đáng tiếc, trọng thương chính là chuyện tốt. Hiện tại hắn nên tối đa chỉ có thể phát huy ra tương đương với đan võ cảnh nhất nhị trọng thực lực đi. Dạng này chờ lần sau lại đụng lên liền dễ đối phó nhiều. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Thủy Giao. Thế nào, ngươi không sao chứ? Vừa mới huyễn cảnh rất lợi hại, hẳn là sẽ đối với ngươi tâm thần tạo thành tổn thương. Tốt nhất lập tức khôi phục một cái. Ở đây ba người bên trong, liền tính Dịch Thủy Giao tinh thần lực kém cỏi nhất, cho nên đối với huyễn cảnh tổn thương chống cự năng lực cũng thấp nhất, cho nên khó tránh khỏi tâm thần bị hao tổn. Tốt, Dịch Thủy Giao lúc này xác thực cảm giác trong đầu rất không thoải mái, liền giống như não nhân té ngã thoát ly một dạng khó chịu, cho nên nàng cũng không nói nhảm, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị khôi phục tâm thần. Phó Thuần Dương lắc đầu, trực tiếp đi qua, vẫn là ta giúp ngươi khôi phục đi. Cái này Tinh Túc các tổng bộ nguy cơ trùng trùng, càng sớm khôi phục đối với ngươi càng có chỗ tốt. Hắn chạy đến bên cạnh, hai tay lóe lên nhàn nhạt quang mang, liền bao phủ tại Dịch Thủy Giao trên người, mà trong mắt của hắn lần nữa lóe qua nghi hoặc thần sắc. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Dịch Thủy Giao giống như đã từng quen biết. Nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, song phương hẳn không có gặp qua mới đúng. Kỳ quái, ta sẽ không là đối cái này tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú a? Không đúng, ta lúc nào ưa thích tiểu nha đầu phiến tử? Phó Thuần Dương trong lòng cổ quái nghĩ đến. Trong phòng an tĩnh lại, lưu sa đại trận không có Tinh Túc các chủ thao túng, vô số hạt cát cũng dần dần biến mất không gặp. Nguy hiểm tựa hồ đã qua. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái khe. Không tốt, hắn sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động liền muốn chạy trốn, nhưng là trong cái khe lại tuôn ra một cỗ khổng lồ hấp lực, trực tiếp đem hắn hút đi vào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsan-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.